Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3904, nữ ma đầu, 29. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater. Ngươi dạng này, ta còn thực sự không tiện cự tuyệt. Đường quả không khách khí lên xe ngựa, bên trong rất rộng rãi, tùy tiện dung nạp mấy người đều không có quan hệ, nàng vén lên rèm nói. Ta muốn so kiếm thời điểm, nhất định sẽ cùng ngươi nói. Liễu Thất Kiếm thần sắc ôn hòa mấy phần. Tốt, không nóng này, về sau chúng ta cùng một chỗ hành tẩu giang hồ tùy thời đều có thể so. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha, chết cười, cái này nhất định là cầu sinh dục vọng. Lạc Ly Hâm trông mong nhìn qua cái kia xe ngựa sang trọng, liếc mắt Liễu Thất Kiếm. Thất Kiếm, ta cũng cảm thấy ngựa sóc này cực kỳ, gần nhất ngồi vô cùng không thoải mái. Liễu Thất Kiếm quay đầu chững chạc đàng hoàng đề nghị. Vậy liền không cưỡi ngựa, không cưỡi ngựa, chẳng lẽ đi bộ? Lạc Ly Hâm hỏi, đi bộ cũng không có khả năng mỗi ngày đều đi bộ, đi chân cũng sẽ bùn rùn đau đớn. Lại nói, không có khả năng mỗi ngày ở bên ngoài phơi gió phơi nắng dầm mưa à. Vậy liền về nhà, Liễu Thất Kiếm chân thành đề nghị. Về nhà tương đối tốt, không quen phơi gió phơi nắng dầm mưa không thích hợp lưu lạc giang hồ. Nhưng ta chính là muốn trên giang hồ đi khắp nơi đi. Lạc Ly Hâm đã nghiến răng nghiến lợi, nói cho họ đường chuẩn bị xe ngựa liền chuẩn bị, làm sao đến nàng nơi này, chính là để nàng chạy trở về nhà. Rất đáng hận, lại nói, xông xáo giang hồ, không nhất định cưỡi ngựa, cũng có thể ngồi xe ngựa cái gì, ngươi không phải chuẩn bị cho đường cô nương xe ngựa. Lạc Ly Hâm tâm lý tức giận rất nói đến rõ ràng như vậy, chẳng lẽ nghe không hiểu à, Liễu Thất Kiếm suy nghĩ một chút, nói. Cũng đúng, ngươi đi thuê một hai xe ngựa đi. Dứt lời, Liễu Thất Kiếm vén lên xe ngựa rèm chui vào. Lưu lại Lạc Ly Hâm ở bên ngoài, biểu lộ khiếp sợ nhìn xem bóng lưng của hắn. Để nàng đi thuê một chiếc xe ngựa, đây là tiếng người sao? Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Lạc Ly Hâm làm sao lại ưa thích loại này thấp EQ? Hơn phân nửa là coi trọng hắn kiếm, mắt thấy xe ngựa muốn bị lôi đi, Lạc Ly Hâm một kiếm ngăn lại, đem rèm vén lên. Thất Kiếm, ta tạm thời thuê không đến xe ngựa, trước hết ngồi ngươi chiếc này tốt. Dung không được, Liễu Thất Kiếm từ chối. Trong xe ngựa chỉ có hai cái vị trí, hắn còn tỏ ý Lạc Ly Hâm thấy rõ ràng, người đi thuê một cỗ đi, Lạc gia cửa hàng trải rộng thiên hạ, ngươi cũng không phải không có bạc. Hệ thống, ha ha ha ha, ngươi cũng không phải không có bạc. Liễu Thất Kiếm một đạo kiếm khí đem rèm đạn xuống, phía ngoài sa phu rất thức thời, vội vàng cưỡi ngựa xe rời đi. Liễu Thất Kiếm, nhà ngươi có rất nhiều bạc sao? Liễu Thất Kiếm, cũng không có bao nhiêu, đủ tốn. Nhà ngươi nhiều tiền, còn là Lạc gia nhiều tiền. Liễu Thất Kiếm, hẳn là nhà ta, chấm, hiện nay không có bất kỳ cái gì đầu mối, làm sao tìm được tàng bảo đồ. Đường quả mặc dù biết kịch bản, cũng biết trong đó hai phần tàng bảo đồ ở nơi nào, nhưng còn lại một phần tàng bảo đồ, nàng không biết. Liên quan tới tàng bảo đồ bộ phận này, kịch bản còn là khá là mơ hồ. Ta biết tàng bảo đồ ở nơi nào? Liễu Thất Kiếm, để đường quả hơi kinh ngạc. Tàng bảo đồ hết thảy có 3 phần, trong đó một phần thuộc về Thất Tinh phái, đã bị cướp, còn có một phần tung tích không rõ, một phần khác ta biết. Đường quả ánh mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, vậy bọn hắn hai cái tin tức cộng lại, 3 phần tàng bảo đồ đều biết hạ lạc. Ở đâu, linh dược cốc có một phần, góc truyện audio.com, Liễu Thất Kiếm không e dè mà nói, trước đem mặt khác tìm tới, phần này không nóng này, tùy thời có thể lấy dùng. Tùy thời lấy dùng, linh dược cốc là nhà ngươi sao? Đường quả bất quá là thuận miệng một câu, không nghĩ tới Liễu Thất Kiếm gật đầu. Không nghĩ tới ngươi đoán ra đến. Đường quả, hệ thống túc chủ có chút hoài nghi nhân sinh, chủ yếu là Liễu Thất Kiếm giấu quá sâu. Cách chương.